Chương 339, Hải khiêu chiến. Canh thứ nhất ta thua, không nghĩ tới sỉ dục tiến hóa về sau thực lực mạnh như vậy. Tốt, đây là đánh bại ta chứng minh sở cỡ xẻo bạc hở xin thu cất đi sau khi chiến đấu kết thúc. Dù ý đem mình bổ kẹ mẩn thu vào, Dương thấy thế mang theo gỗ đục cùng mập đi tới dù ý trước mặt. Dù ý thấy thế cũng không có biểu hiện ra biểu tình thất vọng, ngược lại là mở miệng cười nói ra, sau đó vươn tay xuất ra một viên hoàng sắc hình dạng xoắn ốc huy chương. Tạ ơn Dương thấy thế cũng không có khách khí nhận huy chương. Lần này tranh tài, ngoại trừ cờ mở tới huy chương bên ngoài, còn thành công để sử dụng tiến hóa, mà lại tại trải qua chiến đấu mới vừa rồi có thể thấy được, sử dụng lần này tiến hóa coi như không tệ, tuyệt chiêu uy lực đều rất mạnh, hành động QNZ rất cấp tốc, chỉ cần lại tiếp tục rèn luyện xuống dưới, thực lực nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Lúc này, nhiệt khí cầu QNZ hạ xuống, một chút đạo quán nhân viên kiểm tra sân bãi dù sao, nơi này bị phá hư thành bộ dáng này, tại phụ cận muốn lại tìm đến như thế tráng kiện cột đá thật sự là không dễ dàng, cho nên vẫn là chỉ có thể là chữa trị cái này sân bãi mới có thể, mà sạp gì nạ cùng mạ gì hai người cũng đều đi tới. A Dương ca ca chúc mừng người, cảm ơn người. Mạ gì Dương nghe tiếng cười sờ lên mạ gì đầu mở miệng nói ra. Tiểu nữ hải cũng không có bởi vì mình đánh bại ca ca của nàng mà tức giận, cho nên đối với dạng này tiểu nữ hải Dương QNZ rất ưa thích. Lúc này, dù ý từ cái khác trong tay của người nhận lấy một bó hoa, sau đó đi hướng sạp gì nạ. Như vậy sạp gì nạ tiểu thư, bó hoa này là ta đưa cho ngươi lễ tiễn biệt, xin ngươi nhận lấy đây. Tạ ơn sạp gì nạ thấy thế sững sờ, bất quá nhìn đối phương trong mắt cũng không có cái khác, chỉ có chân chính thời điểm, cũng không có biểu hiện ra quá lạnh lạnh dáng vẻ. Đến một tiếng tạ về sau thủ hạ dù ý hoa, dù sao cái này là người khác thiện ý tiệc tiễn đưa, tổng là không thể quá lạnh nhạt. Sau đó lại hàn huyên vài câu về sau, một đoàn người liền cưỡi nhiệt khí cầu trở lại chỗ vì ta ai lần, mà Dương Cu NG mang theo mình bổ kẹ mẩn đi bổ kẹ mẩn trung tâm. Bổ kẹ mẩn trung tâm nhà hàng như thế ngươi liền có 3 cái huy chương, như vậy sau đó phải khiêu chiến đạo quán hẳn là Lưu Cam đạo củn củ ạt Jim đi về tới bổ kẹ mẩn trung tâm. Sau Dương đem bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư sau liền cùng sạp dị nạ đi tới nhà hàng dùng cơm. Mà đánh bại dù ý về sau, cũng chỉ còn lại có sau cùng một cái đạo quán, chỉ cần có thể cầm hạ tối hậu củn cu ác dìm, liền có thể tham gia họ rèn lít người thắng chén tranh tài. Đun NG V.E.A. thật muốn sớm một chút cùng họ rèn lít thủ tịch huấn luyện ra đối chiến. Dương nghe tiếng vừa ăn mì xào một vừa mở miệng nói. Trận này lữ hành đã tới gần cuối, theo lữ hành càng ngày càng nhiều, bộ kẹ mẩn nhóm cu NG đang không ngừng trưởng thành. Khoảng cách lấy mục tiêu của mình QNZ càng ngày càng gần, Indigo đại hội cùng họ Genglit đều vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Các ngươi vừa mới nói 3 cái huy chương thật sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, xoay người cho thấy một cái niên kỷ cùng Dương không sai biệt lắm nam sinh đi tới, mang theo màu đỏ thủ sáo, trên đầu phất cánh tay đầu đội cố định tóc, mang trên mặt vẻ hỏi thăm, rất rõ ràng vừa mới lời nói liền là hắn hỏi, hai người thấy thế không khỏi liếc nhau một cái. Đu NG V.E.A. sao rồi? Theo phải bê nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, đối diện nam sinh xác định về sau lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Thật sao vậy thì thật là quá lợi hại, quên tự giới thiệu mình, ta gọi là Hải, ta cũng là lấy họ Genglit la mở mục tiêu huấn luyện ra, lần này là tới khiêu chiến chỗ vì tạ Jim A. Người tốt ta gọi A Dương. A Dương ngươi chính là A Dương. A đã thấy Dương nói ra tên của mình về sau, đối diện Hải lại lần nữa lộ ra nét mặt hưng phấn. Làm Dương cùng sạp dị nạ hai người đều là cảm thấy không hiểu thấu, xác thực hành vi của người này xác thực không quá bình thường. Dương nghe tiếng không khỏi mở miệng nói, là ta à? Thế nào chúng ta giống như không quen biết? À, ta trước đó khiêu chiến qua mỉ cản Jim cùng nạ vẹo Jim, đối chiến về sau bọn hắn nói cho ta biết, nói ngươi là một cái rất lợi hại bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, con người của ta thích nhất liền là lợi hại bổ kẹ mẩn còn có cùng lợi hại huấn luyện ra đối chiến. Thế nào muốn hay không cùng ta đến một trận đối chiến? A tiếp xuống Hải liền trực tiếp đưa ra đối chiến. Cái kia ngược lại là không có vấn đề á, bất quá ta bổ kẹ mẩn bây giờ còn đang giỏi tiểu thư nơi đó, cho nên muốn chờ một chút. Dương nghe tiếng cũng không có cự tuyệt, mặc dù không phải đạo quán huấn luyện ra, không có có nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến quý củ, bất quá đối với người khác khiêu chiến, hắn nhưng là sẽ không lùi bước, bất quá người này tựa hồ là đã từng tại trong nguyên tắc từng đánh bại qua xạ tổ xì người kia đi cầu hoa tươi dương nhớ kỹ là tại một cái không người trên đảo nhỏ. Lợi dụng một cái bổ lầu giặt khiến xạ tổ xì trả dị giật lần đầu từng nhận lấy thảm bại tư vị, cũng là bởi vì như thế, trả dị giật mới lại lần nữa thừa nhận xạ tổ xì là huấn luyện gia của nó, sau đó một làm ra rổ ở tổ liên minh, mới tiến nhập trả dị giật sân cốc, nếu như không có dương, người này xác thực có thể nói là xạ tổ xì một cái bước ngoặt. Một lát sau, đã ăn xong cơm trưa dương cùng sạp dị nà nghỉ ngơi một trận về sau. Từ giỏi tiểu thư trong tay nào sẽ riêng phần mi nhờ bổ kẹ mẩn, mà Hải cũng đã thật sớm ở đại sảnh chờ đợi, đã không kịp chờ đợi muốn cùng Dương chiến đấu. Sau đó hai người liền một làm ra bổ kẹ mẩn trung tâm hậu phương sân bãi, hai người đứng ở đây hai bên, sắp gì nạ làm trọng tài, tiếp xuống như vậy tranh tài biện dùng một đối một tranh tài, một bên nào bổ kẹ mẩn dẫn đầu mất đi năng lực chiến đấu coi như thua không có vấn đề, lên đi. Bổ lầu giặt cho thấy Hải nghe tiếng về sau nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra mình bổ kẹ mẩn, Dương nghe tiếng sau thầm nghĩ quả nhiên, cho thấy một cái màu xanh đậm bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mắt, nguyên bản có đặc sắc nhang mũi hình dạng trước ngực bị che lại, thay vào đó là một cái kim sắc đai lưng. Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia hẳn là bổ kẹ mẩn chiến đấu giải thi đấu quán quân đai lưng đi mặc dù đã sớm biết, bất quá còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu bởi vì Dương tại cản tổ thời điểm, cũng không có đến chiến đấu giải thi đấu tổ chức địa điểm. Bởi vì con đường kia hoàn toàn là không cần đi, cho nên Dương trực tiếp vòng qua, cũng không có tham gia, cho nên cũng chưa từng thấy qua kim nai lưng. Không sai, đây chính là ta bổ lầu giặt thực lực biểu tượng đối với cái này Hải lộ ra rất kiêu ngạo, kỳ thật cũng thế, vô luận là ai đạt được dạng này vinh dự đều sẽ cảm giác đến kiêu ngạo.